Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đầu hàng. Năm con dã thú lao ra một khắc, tình thế đột nhiên thay đổi. Thuẫn chiến sĩ đại thuẫn vung lên, khó khăn lắm ngăn trở một đầu hôi lang công kích. To lớn lực trùng kích đâm đến hắn hướng về sau liền lùi lại hai bước. Sau đó dắt cuống họng kêu lên, cẩn thận. 10 cấp dã thú, một bên khác đạo tặc bị một đầu chó săn quấn lên. Giơ tay tung ra một thanh vôi phấn tràn ngập, làm tầm mắt che đậy. Thế nhưng chó săn công kích không cần tầm mắt, ngửi vị là đủ. Xoạt, chó săn vọt tới, trong sương mù liền nổi lên thê thảm chu lên. A, tay của ta, tay của ta, chó cũng là 10 cấp. Huyễn Linh Sư vội vàng khu động chính mình Huyễn Linh, hắn đi là anh Linh con đường, một cái kiếm Linh, một cái đao Linh đồng thời xuất hiện, nhưng còn chưa kịp cứu người, liền bị một đầu sơn miêu ngăn lại. Cái kia sơn miêu tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng lớn, tiện tay đánh ra hai chưởng, liền đem hai cái anh Linh đập bay ra ngoài, giận đến cái kia Huyễn Linh Sư mắng to. Ta cái này ít nhất cũng là 10 cấp, mẹ nó, ta hai cái 5 cấp anh Linh ngăn không được một thoáng. Ta nơi này cũng là 10 cấp, không núi cao xa xa thợ săn nói, hắn cũng bị để mắt tới, bị một đầu hắc tinh tinh, có lẽ là bởi vì thụ mệnh lệnh nguyên nhân, hắc tinh tinh không có công kích hắn, chẳng qua là ngồi dưới đất, thỉnh thoảng gãi nách. Đôi hắn phát ra khinh thường tiếng hừ hừ. Cao Sơn Liệp Nhân không có kính mắt, nhưng là từ bên cạnh yêu sùng trong sự phản ứng lại có thể cảm nhận được nó to lớn hoảng hốt. Cái kia là ngang nhau cấp cao với mình tồn tại hoảng hốt. Mà sủng vật của hắn đã cấp 7, có thể cho cấp 7 sủng vật mang đến sâu sắc như vậy hoảng hốt. Một lượng cấp chỉ sợ còn làm không được, cho nên không hỏi có biết. Đó cũng là ít nhất 10 cấp quái vật. Chỉ có thần thánh mục sư Thủy Trung không nói chuyện, mím chặt môi, biểu lộ quật cường, nhưng theo trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được thận trọng, khẩn trương, cùng hồi hộp. Bởi vì hắn biết tuần thú sư là dựa vào nắm đấm chinh phục dã thú. Nếu như một cái tuần thú sư có khả năng thu phục 4 cái 10 cấp dã thú, như vậy còn lại cái này liền không có lý do là cấp 9. 5 cái 10 cấp dã thú. Mà đối với bọn hắn 5 cái chức nghiệp giả, mạnh nhất cũng bất quá 10 cấp. Mặt khác mấy cái cũng bất quá cấp 7 cấp 8. Huống chi bọn hắn mới từ dị giới trở về, thân thể vẫn còn trạng thái hư nhược, liền càng không được. Nói cách khác, riêng là này 5 con dã thú đã đầy đủ giải quyết bọn hắn. Ý thức được này điểm, tất cả mọi người đồng thời trong lòng run rẩy. Bọn hắn gặp cái gì đối thủ a? Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế tuần thú sư? Thuẫn chiến sĩ còn tại cùng hôi lang chiến đấu, hắn là duy nhất có thể đối kháng chính diện. Những người khác cũng đã tràn ngập nguy hiểm, nhất là đạo tặc. Có lẽ là bởi vì giết chết dị giới chi môn chủ nhân đề nghị là hắn xuất nói ra trước, cho nên đối công kích của hắn trực tiếp nhất cũng hung ác nhất. Trong sương mù thấy không rõ chiến đấu tình huống, nhưng lại có khả năng rõ ràng thấy một cỗ lại một cỗ máu từ bên trong báo tố ra, kèm theo là đạo tặc thê lương tiếng la, sau đó liền là Huyễn Linh Sư. Huyễn Linh Sư kỳ thật không yếu, bởi vì hắn cùng lão đại thuẫn chiến sĩ một dạng, cũng là 10 cấp. Bất quá làm đạo tặc đề nghị hùng hồn người ủng hộ, hắn nhận lấy nguyên thần phi đặc thù chiếu cố sơn miêu là nguyên thần phi sủng vật bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nó là cấp 11. Nguyên thần phi thu 10 cấp dã thú không có nghĩa là thực lực của hắn chỉ có thể thu 10 cấp. Chỉ bất quá nguyên thần phi nếu là thu một nhóm 15 cấp không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Ngay tại lúc này, một đống 10 cấp đều đủ người sợ hãi. Tại dị giới chi môn mở ra trước đó, bộ phận này thực lực đều đã đầy đủ sử dụng. Thời khắc này sơn miêu chạy như điện, Nó bản thân liền là cao mẫn sinh vật, am hiểu nhất nhảy vọt. Sân vận động hoàn cảnh lại lợi cho phát huy của nó. Chỉ thấy giờ khắc này khắp nơi đều là thân ảnh của nó. Mỗi một lần vung lên móng vuốt, đều chắc chắn tại Huyễn Linh Sư trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Huyễn Linh Sư chỉ huy hai cái anh linh liều mạng chiến đấu. Lại ngay cả Sơn Miêu cái bóng đều sờ không tới. Tự thân nhưng dần dần vô lực. Nhào, Sơn Miêu lại là một lần bay vút. Theo một tên anh linh cùng Huyễn Linh Sư ở giữa xuyên qua. Lợi chảo xẹt qua Huyễn Linh Sư phần bụng. Lần này có chút sâu. Huyễn Linh Sư cúi đầu nhìn lại. Phát hiện bụng của mình đã bị rạch ra. Nội tạng bắt đầu chảy ra ngoài. Làm sao? Khả năng. Huyễn Linh Sư giật mình tự nói. Hắn thấy lực lượng toàn thân đang trôi qua. Hắn vô lực quỳ xuống. Trong miệng vẫn còn đang thì thào. Ta cũng thế. 10 cấp. Sao lại thế? Liền ngươi một con dã thú đều. Sơn Miêu đã trở lại nguyên thần phi dưới chân. An tĩnh nằm sấp. Vừa rồi một kích kia. Là một kích chí mạng. Theo trò chơi góc độ giảng. Huyễn Linh Sư HP đã không có. Theo người góc độ giảng. Huyễn Linh Sư còn có thể thở một ngụm. Hấp hối một lát. Nhưng này đã không trọng yếu. Nguyên thần phi lạnh lùng nhìn xem hắn. Nói, ngươi thêm điểm thêm sai rồi. Huyễn Linh Sư có chút mê hoặc xem nguyên thần phi. Ta hẳn là, toàn thêm một cái sao? Không, là 5 cái đều thêm. Nguyên thần phi trả lời. Huyễn Linh Sư giật mình nhìn hắn. Nguyên thần phi nói, Huyễn Linh Sư hết thảy 3 loại linh. Anh linh, nguyên linh, thú linh, mỗi loại lại phân 5 cái. 3 loại linh đều có đặc điểm. Thú linh đặc hiệu là chiến đấu đặc hiệu. Tại lúc chiến đấu căn cứ chủng loại khác biệt mà có khác biệt hiệu quả đặc biệt. Nguyên linh đặc hiệu là phụ trợ đặc hiệu. Có thể đối chức nghiệp giả sinh ra đủ loại phụ trợ hiệu quả. Cho nên 2 loại linh đều có thể chỉ đề thăng 1 loại liền phát huy tác dụng. Thế nhưng anh linh đặc hiệu là trí tuệ đặc hiệu. Trí tuệ đặc hiệu, Huyễn Linh Sư trinh nhiên. Đúng, anh linh cùng mặt khác linh không giống nhau. Bản chất của bọn chúng là anh hùng sau khi chết hóa thân. Cho nên bảo lưu lại khi còn sống chiến đấu trí tuệ. Một cái anh linh cũng không cường đại. Nhưng khi 5 loại anh linh đồng thời xuất hiện lúc, chúng nó có khả năng kết thành chiến trận đối phó kẻ địch. Mà lại có khả năng căn cứ đối thủ tình huống kết thành khác biệt chiến trận. Khắc chế đối thủ là 3 loại linh bên trong chính diện tác chiến mạnh nhất. Huyễn Linh Sư nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn coi là thêm điểm khẳng định là muốn đi một lòng tăng lên con đường. Lại không nghĩ rằng sự tình cũng không phải là như thế. Mỗi cái trò chơi đều có chính mình quy tắc trò chơi. Không nắm giữ quy tắc. Chỉ dùng truyền thống tư duy đi cân nhắc, dùng khác trò chơi đi bộ kinh nghiệm, liền khó tránh khỏi đi vào chỗ nhầm lẫn. Diễn đàn bên trên miệng pháo một thoáng không quan trọng. Trong sinh hoạt làm như vậy, thật đúng là sẽ chết người đấy. Giờ khắc này hiểu rõ vấn đề. Huyễn Linh Sư trên mặt xương chỗ thảm đạm cười. Hắn nói, cảm ơn ngươi, sau đó nghẹo đầu chết đi. Huyễn Linh Sư tử vong đồng thời. Trong sương mù đạo tặc, thanh âm cũng dần dần hơi thở dừng. Chó săn theo khói xám bên trong đi ra, mang theo đầy người miệng đầy máu. Sau lưng khói xám tán đi, lưu lại chính là một bộ tàn phá không thể tả thi thể. Thoáng qua ở giữa, hai người tử vong, Thuẫn chiến sĩ sợ hãi. Ta sai rồi, ta biết sai, buông tha ta, lão tứ, giúp ta nói một chút. Hắn nhìn về phía cái kia duy nhất không có ra tay Cao Sơn Liệp Nhân. Cao Sơn Liệp Nhân ngẩn ngơ, nhìn về phía Nguyên Thần Phi, vừa muốn nói gì, Nguyên Thần Phi đã nói, xem ở ngươi không muốn giết mức của ta, ta không giết ngươi, nhưng này không có nghĩa là ngươi có tư cách đối ta nhắc tới điều kiện gì. Xác thực nói, ngươi có thể giữ được mạng của mình cũng không tệ rồi. Những người khác ngươi không có tư cách cứu. Cao Sơn Liệp Nhân nhìn một chút Thuẫn chiến sĩ, nhìn lại một chút Nguyên Thần Phi. Đột nhiên hắn kéo một phát cung nhắm ngay Nguyên Thần Phi. Một mực không có ra tay Hắc Tinh Tinh lập tức đứng lên, tiếp cận Cao Sơn Liệp Nhân, trong miệng phát ra a uy hiếp chi ẩn. Nguyên Thần Phi kính mắt híp lại, nghĩ động thủ với ta. Cao Sơn Liệp Nhân đã nói, ta biết huynh đệ của ta không phải người tốt, nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là huynh đệ của ta. Ta không thể nhìn bọn hắn chết. Há, phải không? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói, vậy dạng này đi, ta cho ngươi một cơ hội, nơi này có hai người, nhưng ngươi chỉ có thể cứu một cái, mà ngươi cùng bị ngươi cứu người kia. Từ nay về sau, mệnh là thuộc về ta. Hiện tại ngươi lựa chọn cứu hay là không cứu, hay hoặc là cứu người nào? Là hắn, vẫn là hắn. Nguyên Thần Phi chỉ Thuẫn chiến sĩ, lại chỉ Thần Thánh Mục Sư. Thần Thánh Mục Sư sức chiến đấu không thể nghi ngờ là kém nhất. Sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, chủ yếu vẫn là Nguyên Thần Phi không đối hắn hạ tử thủ. Bởi vì vừa rồi đề nghị muốn giết mình người trong không có hắn. Không có duy trì, cũng không có phản đối. Thoạt nhìn càng giống cái khuyết thiếu phát ra tiếng năng lực. Không người để ý cỏ non. Đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Cao Sơn Liệp Nhân nhìn một chút Thuẫn chiến sĩ, nhìn lại một chút Thần Thánh Mục Sư, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cứu ta, cứu ta. Thuẫn chiến sĩ điên cuồng gào thét, lão tử cứu ta. Sau đó lại chuyển hướng Nguyên Thần Phi kêu to, ta hữu dụng a, ta rất hữu dụng. Buông tha ta có thể cho ngươi làm chó, làm nô tài a. So sánh dưới, Thần Thánh Mục Sư lại là cắn chặt môi không nói tiếng nào. Chẳng qua là ương ngạnh chống cự lại báo săn công kích. Cao Sơn Liệp Nhân chật vật nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Cứu ta a. Thuẫn chiến sĩ dắt cuống họng kêu to, lão tứ, ngươi quên ta là thế nào giúp ngươi sao? Ban đầu là ta mang ngươi vào đi, là ta giáo hội ngươi làm sao chém người, làm sao thu phí bảo hộ, làm sao tại trên đường trộn lẫn. Cao Sơn Liệp Nhân lẩm bẩm nói, không sai, ta nhớ được ngươi đem đến cho ta hết thảy. Đúng, đúng, nhớ kỹ liền tốt. Thuẫn chiến sĩ mừng rỡ. Cao Sơn Liệp Nhân trong mắt lóe lên kiên định. Hắn ngẩng đầu, ta lựa chọn cứu Tiểu Lục. Tiểu Lục liền là người mục sư kia. Nơi này hết thảy 5 người, hắn lại để Tiểu Lục. Nếu không phải là người đều nhanh chết sạch, cũng không có tu sửa đối thủ. Hắn đều muốn coi là phụ cận còn ẩn giấu một cái. Cái gì? Thuẫn chiến sĩ kinh hãi. Lão tứ ta đờ xem mày. Nguyên Thần Phi đã mỉm cười nói, ta thích ngươi lựa chọn. Thân hình lóe lên lao ra, nhanh như tật gió thổi qua cái kia Thuẫn chiến. Khi hắn dừng lại lúc, chiến đấu cũng dừng lại. Thuẫn chiến đứng thẳng bất động. Một lát, một cái đầu đã theo trên cổ rớt xuống. Đau thật là nhanh. Đây là tuần thú sư. Coi như cuồng chiến sĩ cũng không có như vậy mãnh liệt đao pháp sao? Cao Sơn Liệp Nhân lần nữa nuốt ngụm nước bọt. Công kích mục sư báo săn cũng đình chỉ động tác. Tiếp lấy Nguyên Thần Phi lại phát ra một tiếng kỳ dị khẽ kêu. Tại đây thấp trong tiếng gào, Cao Sơn Liệp Nhân cùng mục sư kinh ngạc thấy, Hắc Tinh Tinh vậy mà cầm cây chổi bắt đầu quét rác. Chó săn tại di chuyển chỗ ngồi. Báo săn đem thi thể điêu đi. Sơn Miêu đang chuyển động túi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Còn lại Hôi Lang vậy mà cắn đồ lau nhà bắt đầu lê đất. Chúng nó vậy mà tải quét dọn chiến trường. Hơn nữa thoạt nhìn làm được còn không sai, rất nhuần nhuyễn. Cái này là lắng nghe mật ngữ tác dụng. Cũng là Nguyên Thần Phi mở phát ra lại vừa làm dùng tuần thú sư đối với mình nhà chiến sủng khống. chế nhưng thật ra là rất cấp thấp. Bọn hắn đối với mình nhà dã thú bình thường chỉ có thể làm ra tiến công. Tọa hạ chờ chỉ lệnh, nếu như muốn hoàn thành phức tạp hơn chỉ lệnh cũng không phải là không thể được. Nhưng cần phải đặc biệt huấn luyện. Bất quá bạo ngược tuần thú sư trung quy không phải gánh xiếc thú tuần thú sư. Không có nhiều như vậy nhàn công phu làm việc này. Trọng yếu nhất chính là không có ý nghĩa. Lắng nghe mật ngữ nhường nguyên thần phi có khả năng càng thêm tinh chuẩn khống chế dã thú. Để chúng nó làm đủ loại sự tình. Mặc dù này đồng dạng cần nhất định huấn luyện cùng thích ứng. Nhưng hiệu suất liền cao hơn. Bình thường mười mấy phút liền có thể giáo hội. Tiết kiệm hàng loạt thời gian. Xong việc về sau, nguyên thần phi lại huýt sáo. Thế là chiến sủng nhóm khoan khoái tiến vào hưu nhàn thời gian. Hắc Tinh Tinh nắm chính mình treo ở vòng rổ bên trên đu dây. Sơn Miêu đang ghế dựa ở giữa tự do nhảy vọt. Chó săn an tĩnh ghé vào bên chân đi ngủ. Báo săn cùng hôi lang thì ở một bên vui chơi. Tất cả những thứ này đem hai người thấy đều ngây người. Cao Sơn Liệp Nhân có chút chật vật nói. Ngươi là huấn luyện như thế nào? Nguyên thần phi nhìn thoáng qua đối phương. Không có trả lời vấn đề. Mà là tìm tờ chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó nói. Tên, ếch, thẩm vấn đã đến giờ. Cao Sơn Liệp Nhân lúc này mới nhớ tới. Thân là tù binh, bọn hắn là không có tư cách đặt câu hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.